Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1436 Thần Nghiệt Thịnh Yến, chương 1436 ầm ầm, thứ bảy xứ đồ phủ đệ, cao tới 3.000 trượng cửa đá mở ra từ giữa đi ra 7 cái nửa bước bất hủ, không phải trí tuệ thần. Nghiệt, càng không phải nghiệt nô mà chỉ là nửa bước bất hủ. Nếu không phải bọn họ giữa mày đều giấu vết thứ bảy sứ đồ ấn ký. Này đó nửa bước bất hủ lập tức sẽ bị vận mệnh thần thành cùng ở đây trí tuệ thần nghiệt ra tay tiêu. Diệt 6 cái nửa bước bất hủ. Phân biệt đi trước mời tứ đại sứ đồ cùng 2 đại sứ giả cuối cùng một cái. Ho khan một tiếng khẩn trương đứng dậy tại hạ trăm dặm tinh thần. Trăm dặm tinh thần khẩn trương giới thiệu nói. Chủ nhân mệnh ta dẫn đường đại gia đi trước dự tiệc. Chủ nhân trực thuộc tộc nhân cần thiết tất cả đi trước. Chủ nhân mặt khác trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tộc nhân nếu nguyện ý đồng dạng hoan nghênh đi trước. Dự tiệc, chủ nhân đã bị hảo yến hội mở tiệc chiêu đãi cùng tộc tuyên bố xong. Trăm dặm tinh thần lập tức đứng ở cạnh cửa tránh ra lộ, hắn là thật sự sợ hãi. Từ bị u ngàn kiếp nô dịch. Bọn họ không ngừng một lần phỏng đoán u ngàn kiếp lai lịch. Nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng đến từ chính trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Dù cho ở thời gian sông dài hạ du bọn họ cũng nghe nói qua trí tuệ thần nghiệt nhất tộc khủng bố. Giết chóc chi danh từ không lâu trước đây bị cho biết chân tướng. Hắn nhất sợ hãi chính là bị cải tạo thành thần nghiệt mất đi tự mình tương đối tới nói. Trở thành nô bộc đã là hạnh phúc nhất lựa chọn, cao 3.000 trượng khoan 2.000 trượng cửa đá. Trong thành bất quá hơn 2 vạn trí tuệ thần nghiệt bất quá lâu ngày đã toàn bộ đi vào. Vô luận có phải hay không thứ 7 sứ đồ trực hệ cấp dưới. Tại đây loại thứ 7 sứ đồ chủ động mở tiệc chiêu đãi dưới tình huống nếu không đi chẳng phải là đắc tội với người, xuyên qua cửa đá. Các vị trí tuệ thần nghiệt đi vào một mảnh thủy thế giới không lớn chỉ có kẻ hèn trăm. Mấy chục dặm, nhưng là nếu toàn bộ đều là bất hủ thần lực vậy phi thường khủng bố, này đó bất hủ thần lực. Chính là đến từ chính 105 cái bất hủ đại hình vũ trụ, bất hủ thần lực tạo thành hải dương trên không. Nổi lơ lửng mấy vạn đóa kim sắc đài sen, này đó đài sen toàn bộ đều là hoàng kim thần tài chế tạo. Bất luận cái gì một cái đều là phòng ngự tính chất hoàng kim thần khí. Hơn nữa từ hình thức tới xem rõ ràng đều là chế thức mỗi một cái đài sen. Phát ra bất đồng hơi thở lớn nhỏ cũng bất đồng từ hướng ngoại. Hoàng kim, tối cao pháp tác hoàng kim, nửa bước bất hủ điên phong. Ước chừng 4 cái trình tự càng là hướng bên trong đài sen càng lớn. Đến nỗi chỗ sâu nhất lại chỉ có một đối ứng bất hủ siêu đại đài sen. Lúc này mỗi một cái đài sen mặt trên đều sinh trưởng thực vật biến thành bàn ghế bãi mãn ly bàn can. Cứ từng người thực lực bất đồng, các vị trí tuệ thần nghiệt sôi nổi bị truyền tống thượng bất đồng đài sen, đây là thật vậy chăng? Trong đó một cái hoàng kim trí tuệ thần nghiệt âm thầm kinh hô ở trước mặt hắn yến hội. Bàn chung toàn bộ đều là hoàng kim cấp bậc kỳ chân dị quả. Chỉ là này đó đều đủ để cho hắn thực lực tiến bộ không ít. Càng đừng nói trên bàn còn có bát to lớn nhỏ một chén ít nhất ngàn tích bất hủ thần lực. Này đối với hắn tới nói thật ra quá chân quý còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Dưới chân đài sen truyền đến một đạo tin tức không ngừng này trong yến hội hết thảy có thể tận tình. Hưởng dụng. Thậm chí dưới chân hoàng kim thần khí đều có thể rời đi thời điểm mang đi. Hoàng kim trí tuệ thần nghiệt theo bản năng nhìn xem chung quanh rậm rạp mấy vạn cái đài sen khô. Khóc nuốt xuống nước miếng, đối với thứ 7 sứ đồ. Tuy rằng còn chưa gặp mặt nhưng là hắn đã tâm phục khẩu phục ăn cái trột dạ của cho là của nợ. Chỉ là một lần gặp mặt liền nhận lấy như thế lễ trọng. Này nếu là về sau nói thứ 7 sứ đồ một câu nói bậy bảo đảm sẽ bị người khinh bỉ. Ngầm mặc kệ có cái gì ý tưởng nói như thế nào đều có thể. Nhưng là bên ngoài thượng nhân người đều phải thừa ân tình này, bất quá bao lâu. Cuối cùng tới rồi tứ đại sứ đồ cùng 2 đại sứ giả sôi nổi trình diện, nhìn đến thấp giọng nghị luận. sôi nổi đông đảo trí tuệ thần nhiệt. Lại nhìn đến bọn họ trước mặt kém cỏi nhất đều là nửa bước bất hủ cấp bậc kỳ chân dị quả. Thậm chí còn có bất hủ cấp bậc thần thủy thịnh ở bất hủ thần tài chế tạo bát to chung. Dù cho là thứ năm sứ đồ bọn người cảm thấy một trận hoảng sợ, lúc này dù cho là thứ năm sứ đồ đều bắt đầu hoài nghi chính mình ban đầu suy đoán, rời đi mấy năm thần tiêu, thật sự có thể bày ra như thế phô trương, phải biết rằng dù cho là hắn thật muốn bày ra như vậy một lần yến hội đều phải thương gân động cốt đau lòng không thôi, xoát. Bất hủ nơi hoàng kim đài sen, quang ảnh hiện lên xuất hiện một bóng người áo đen tóc đen. Đồng tử hắc ám giống như vô tận vực sâu. Nếu cẩn thận nhìn chằm chằm vừa thấy thậm chí có thể từ giữa nhìn đến vô tận tử vong cùng giết chóc. Không ít nửa bước bất hủ điên phong chỉ là nhìn chằm chằm đôi mắt nhìn thoáng qua liền không thể. Không trách đi tầm mắt không dám nhìn thẳng vào này đôi mắt thật là ngươi. Thứ năm sứ đồ từ trong bữa tiệc đứng lên khó có thể tin hỏi, còn muốn đa tạ thứ năm sứ đồ chỉ điểm. Cơ duyên, Nguyên Tiêu khóe miệng treo lên một nụ cười, thứ năm sứ đồ cảm giác một hơi nghẹn ở trong lòng, mấy năm thời gian đối bất hủ tới nói bất quá một cái chớp mắt. Thượng một lần gặp mặt thần tiêu vẫn là đối hắn ngàn ân vạn tạ miệng xưng đại nhân. Lúc này mới chỉ chớp mắt đã cùng hắn cùng ngồi cùng ăn trở thành thứ bảy sứ đồ, tuy rằng hắn vốn là tính toán nâng đỡ thần tiêu. Nhưng tiền đề là thần tiêu lấy hắn cầm đầu, xem hiện tại thần tiêu phô trương hơn xa quả hắn. Nghĩ như thế nào đều đã trong tương lai không có khả năng trở thành hắn giúp đỡ, thậm chí một cái không tốt, thần tiêu ngược lại sẽ trở thành hữu lực đối thủ cạnh tranh. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, lúc này đây thần tiêu khẳng định được đến nghịch thiên cơ duyên. Mà này phân cơ duyên cố tình là hắn chỉ điểm. Sớm biết như thế chính hắn đi trước được đến này phân cơ duyên thật tốt, chỉ là nửa bước bất hủ. Sáu cái khách tịch, xếp hạng đệ nhất sứ đồ trong giây lát ly tịch chụp vào Nguyên Tiêu, quả nhiên là cái không. Nói đạo lý không tuân thủ quy củ kẻ điên, Nguyên Tiêu trong lòng giận dữ, đệ nhất sứ đồ tốc độ mau. Hắn tốc độ ở thời gian pháp tắc tăng phúc hạ tốc độ càng mau, trở tay bắt lấy đệ nhất sứ đồ thủ đoạn. Chỉ là vừa tiếp xúc hai người đồng thời lui về phía sau kiêng kỵ nhìn đối phương, Nguyên Tiêu cúi đầu vừa thấy, chính mình tay phải đã chỉ còn lại có xương cốt, huyết nhục tế bào toàn bộ hóa thành một đám mini huyết nhục con rối trùng hướng trong thân thể hắn. Xâm lấn, sau đó ở nháy mắt bị hắn biến hóa lớn thần thuật bộ phận biên hình vận dụng tử vong chi lực diệt. Sát như thế lợi hại đại con rối thần thuật. Khó trách có thể ổn ngồi đệ nhất sứ đồ vị trí, hắn bên này không dễ chịu. Đệ nhất sứ đồ đồng dạng khiếp sợ, hai bên tiếp xúc nháy mắt. Hắn vốn dĩ tính toán dùng đại con rối thần thuật khống chế thứ bảy sứ đồ trong nháy mắt. Sau đó nhân cơ hội phân tích thân thể hắn tìm kiếm hắn bí mật. Chỉ là không nghĩ tới thứ bảy sứ đồ nháy mắt phản kích thế nhưng cụ bị lực lượng so với hắn còn. Cường tử vong chi lực, bản năng phản kích, đại con rối thần thuật cùng thứ bảy sứ đồ tử vong chi lực lẫn nhau va chạm mơ siêu hoán vốn dĩ đều có. Điểm hối hận, cho rằng sẽ không cẩn thận bị thương nặng thứ bảy sứ đồ. Kết quả thứ bảy sứ đồ chỉ là tổn thương một chút da thịt. Trái lại hắn nửa điều cánh tay đều ở nháy mắt bị tử vong chi lực đồng hóa. Cái loại này khủng bố pháp tắc đồng hóa theo lý thuyết chỉ tồn tại với siêu thoát bất hủ trình. Tự, nửa bước bất hủ lại nắm giữ siêu thoát bất hủ lực lượng. Khó trách có tư cách bị phong làm thứ bảy sứ đồ, hảo thủ đoạn. Người cái này thứ bảy sứ đồ danh xứng với thật đệ nhất sứ đồ trở về trong bữa tiệc ngồi xuống đạm. Nhiên nói, không thành bất hủ chung quy vẫn là so không được các vị, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Người nếu đến đông đủ, có thể khai tịch, hy vọng hôm nay chiêu đãi có thể cho các vị vừa lòng, nửa câu đầu. Chỉ có vài vị bất hủ có thể nghe thấy, nửa câu sau lại thanh truyền sở hữu trí tuệ thần nhiệt. Sớm đã thèm nhỏ dãi các vị trí tuệ thần nhiệt sôi nổi gấp không chờ nổi duỗi tay thăm hướng trước. Mặt bất hủ thần lực, dù cho là vài vị sứ đồ cùng sứ giả. trừ bỏ đệ nhất sứ đồ cùng thứ năm sứ đồ đều nhịn không được bưng lên trước mặt Bất Hủ Thần Thủy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.